Độc thê không dễ làm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Bông kỹ năng dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn không thành vấn đề, nàng luyện tập mười mấy năm tuyệt đối có thể khiến người ta tìm không ra sơ hở, còn chủ động đây rõ là một kỹ năng mới. A Bảo đã quần thụ động, ở đây trừ chủ động một chút với phụ thân ra, cũng chưa chủ động với ai, nên kỹ năng này cần tìm tòi thích ứng, thời gian quá ngắn, khiến nàng theo không kịp, vậy nên thi thoảng khó tránh thích ứng không hiệu quả. Về phần vì sao tổng kết được phương châm làm việc của người này, A Bảo nghĩ, đây là thời phong kiến, nữ tử tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Nam nhân mà trời sinh đã thích chiếm hữu, đều thích hiền thê lương mẫu, không nam nhân nào lại thích thê tử quá chính kiến, đối nghịch với mình. Vì vậy dịu dàng ngoan ngoãn là đúng, về phần chủ động A Bảo cảm thấy thật đau khổ mà, vì nàng gả cho một vị vương gia không thích nói chuyện, ngươi không chủ động, hắn có thể im lặng trầm mặc ngồi đối diện ngươi cả ngày, dùng vẻ mặt lạnh lẽo vô tình nhìn ngươi, nhìn tới nỗi ngươi nghĩ mình làm gì có lỗi với hắn, thật là đòi mạng. Ngôn ngữ là phương thức giao tiếp quan trọng nhất của con người. Người ta vốn phát minh ra ngôn ngữ chính là để biểu đạt bản thân rõ hơn, truyền đạt ý tưởng của mình, ngồi một chỗ với một nam nhân không thích nói chuyện, lại nghĩ mãi không ra hắn đang nghĩ gì, đành phải chủ động thôi. Vậy nên, lúc A Bảo nhìn thấy nam nhân này đang trưng một bộ mặt lãnh khốc vô tình, lập tức mở miệng. Vương gia trở về bao lâu rồi? Giờ thân, A Bảo đáp một tiếng, lập tức bỏ dậy, lén lút xoa vòng eo bùn rùn vì ngủ, lại không ngờ có người tiếp tay, bàn tay lớn kia vừa mới nắm xuống, A Bảo trực tiếp nhảy dựng, chố mắt ngoác mồm nhìn nam nhân vẫn không biểu cảm trước mặt, lập tức thu lại vẻ mặt dịu dàng nói. Đa tạ vương gia, hôm nay tiếp hơi uể oải, không ngờ đã ngủ cả một buổi chiều, thân thể hơi mệt mỏi. Hắn cau mày nhìn nàng xuống giường, nghiêm túc nói, nếu thân thể không khỏe, không cần tiếp đón thái tử phi. Thái tử phi là trưởng bối, lễ không thể bỏ. A Bảo ngây ra, giải thích, mà thật ra cũng không đáng ngại. Lại thấy vị gia này vẫn trưng một bộ lãnh khốc vô tình, A Bảo suýt quỳ lạy hắn, đó là thái tử phi, là lão bà của huynh ruột hắn. Thái tử, dù sao cũng phải nể mặt chứ. Mặt mũi nàng còn chưa lớn tới nỗi chặn thái tử phi mang lòng tốt tới thăm ở ngoài cửa đâu. Vì muốn hắn hiểu, sau khi nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, A Bảo tự mình bưng nước ô mai hoa ma ma làm cho hắn, vì trong thời kỳ đặc biệt A Bảo không dám ăn băng, chỉ đành bưng chén trà gừng mật ong chậm rãi uống, bên cạnh thái tử phi hôm nay tới cửa quan tâm hỏi han chuyện của bọn họ một lượt, nói tốt vài câu với thái tử phi, thuận tiện khen tiểu hoàng thái tôn đáng yêu. Hắn từ từ uống nước ô mai ướp lạnh, nước ô mai chua chua ngọt ngọt đánh tan cái nóng mùa hè, khiến mệt mỏi sau một ngày làm việc đều biến mất. Trước đây hắn không hề thích uống thứ nước này, luôn cảm thấy có vị chua khó uống, có điều hình như nàng rất thích cũng cùng nàng uống một chút, giờ mới biết vị chua chua ngọt ngọt này, lại mang lại hương vị giống nàng. A Bảo vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt hắn, phát hiện hắn thu lại vẻ mặt lãnh khốc vô tình, đổi thành một loại không cảm xúc, trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tối dần, Tiêu Lệnh Thù vẫn ngồi bên cạnh, chuyện nhà đã ổn nên A Bảo lại lười biếng, trời lại oi bức cũng không muốn ra ngoài tản bộ, mệt mỏi vùi trên giường nhỏ. Thấy hắn rảnh rỗi ngồi cạnh nhắm mắt không biết đang suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì, muốn mở miệng mà không biết nói gì, chỉ đành sờ mũi, sai Nhạn Thanh cầm kim chỉ tới, lấy chỉ màu thêu qua thêu lại. Vốn là thêu một cái hà bao, lại nhìn hắn một chút, lại lấy màu thạch anh và màu đỏ làm chủ, thêu hà bao. Thêu xong, cầm trong tay ngắm một chút, cảm thấy vô cùng tốt, màu sắc ổn trọng, cũng không quá cứng nhắc, rất hợp với màu trầm trên y phục nam nhân. Nghĩ xong, A Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang yên lặng nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu, liền giật giật ra mặt cố nở một nụ cười, nói. Vương gia, hà bao này rất hợp với màu y phục của ngài, sáng mai ngài đổi lại được không? Đây chính là A Bảo lấy lòng một cách trần trụi đó, mặc dù lúc chưa gả, nghe những lời đồn đãi về nam nhân này mà lòng thấp thỏm, nghĩ tới hắn liền đau thắt lưng, nhưng gả rồi, mới biết nam nhân này có chút khác với dự liệu, cũng muốn chung sống với hắn thật tốt, làm tốt bổn phận vương phi. Cuộc sống mà, không phải tự mình trải qua sao? Nàng tuy không có bản lĩnh khác, nhưng biết thân biết phận, biết thức thời, hiểu rõ muốn sống tốt cũng phải tự mình nỗ lực mới được. Tiêu Lệnh Thù đảo mắt quanh hà bao một vòng, sau đó gật đầu. Bên ngoài hoa ma ma và Nhạn Hồi trông coi, ló đầu thấy hai người ngồi trên giường nhỏ, bóng người bên ngọn đèn in trên giấy dán cửa sổ, bầu không khí ấm áp tốt đẹp, không khỏi mím môi cười, chân thành hy vọng hai vị chủ tử luôn tốt đẹp như thế, các nàng là hạ nhân, cuộc sống cũng sẽ trải qua dễ chịu hơn. Có thể là đêm nay A Bảo lấy lòng đúng rồi, buổi tối lúc ngủ, dường như Tiêu Lệnh Thù dịu dàng hơn một chút, ít nhất không siết tay nàng mạnh như trước, phần eo được giải thoát, để nếm ngon ngọt. A Bảo quyết định, về sau nếu muốn thương lượng với hắn chuyện gì, trước tiên phải hối lộ đã. bất quá tâm tình tốt đẹp chỉ duy trì tới lúc hắn mở miệng thôi. Giải thần y nói, phải chảy máu chừng 3 đến 7 ngày, nàng thật không đau ư. Nhưng vẻ mặt hắn lại thành thật. A Bảo miễn cưỡng nhịn xuống kích động muốn bạo phát, cố nặn ra một nụ cười nói. Vương gia quá lo lắng, thiếp không đau. Tiêu Lệnh Thù nghĩ nghĩ, lại ôm nàng vào trong ngực, vỗ lưng nàng, ý là an ủi. A Bảo tiếp tục di ong, như thế qua mấy ngày, rốt cuộc A Bảo cũng hoạt bát vui vẻ. Tiêu Lệnh Thù ôm nàng, để nàng ngồi trên cánh tay hắn, không dấu vết mà ngửi trên người nàng, mùi máu tươi đã biến mất. A Bảo hơi khó hiểu, hai tay vịn bờ vai hắn, cúi đầu nhìn hắn. Dĩ nhiên nhìn không ra điều gì, bởi vì Tiêu Lệnh Thù nhanh chóng buông nàng xuống, sau đó mang theo tùy tùng xuất môn. Sau khi Tiêu Lệnh Thù đi ra ngoài, Liêu quản gia bưng khuôn mặt Phật Di Lặc lại tới, nói với A Bảo hôm nay đưa mấy đứa trẻ đã được dạy tốt tới cho nàng chọn. Liêu quản gia béo trắng như một cái bánh bao thịt đi tới thiên sảnh, đầu đã đầy mồ hôi. A Bảo nhìn cũng cảm thấy nóng lên, vội bảo Liêu quản gia ngồi xuống, lại sai người bưng một chén ô mai ướp lạnh cho ông giải khát, tự nhiên lại khiến Liêu quản gia một hồi cảm kích nịnh hót khiến A Bảo đỏ mặt. Liêu quản gia hai ba ngụm đã uống xong nước ô mai, cung kính đặt bát trên bàn trà bên cạnh, mới sai người gọi mấy đứa trẻ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu quản gia tìm người mấy đứa trẻ, từ một phụ nhân trung niên phúc hậu, phu gia họ Trần, gọi là Trần Bà Tử, chuyên làm việc cho thế gia quý tộc kinh thành, rất có uy tín, người bà mang tới đều có lai lịch trong sạch, lại được dạy dỗ tốt, ai cũng muốn chọn người từ tay bà. Trần Bà Tử cũng không câu nệ, thoải mái hành lễ với A Bảo xong, cười ha hả nói. Thường nghe người ta nói Tấn Vương Phi là một quý nhân phúc khí đầy mình, hôm nay vừa thấy thật khiến bà già này mở rộng tầm mắt. Đơn giản lấy lòng xong, liền dẫn người vào cho A Bảo chọn. Hôm nay Trần Bà Tử mang tới 30 người, trong đó 15 nam 15 nữ, độ tuổi thiếu niên. Những người này đều do Trần Bà Tử sàng lọc tuyển chọn, sau đó Liêu quản gia lại sàng lọc một lần nữa, bộ dáng đoan chính, thậm chí còn có từ thanh tú tới mỹ lệ, chỉ chờ chủ nhân chọn lựa. A Bảo đảo mắt nhìn qua, những hà tử này tuy đã được dạy dỗ nhưng lần đầu đối mặt với quý nhân hoàng thất tôn quý như Vậu Ỷ, không khỏi hơi lộ vẻ lo lắng sợ hãi. A Bảo không dành việc chọn người, chẳng qua nàng tới tham gia náo nhiệt thôi, phương diện nhìn người này phải để Hoa Ma Ma và nương tử của Hứa quản sự làm, dĩ nhiên Hoa Ma Ma xem A Bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuy đưa ra ý kiến, nhưng vẫn theo ý A Bảo mà làm, cũng hết sức nghĩ cho A Bảo, những hài tử quá xinh đẹp, ánh mắt không an phận, thân thể phong lưu quyến rũ, đều bị bà loại ra ngoài. Hứa Ma Ma thì công bằng hơn một chút, loại một ít chọn ra 20 người dáng vẻ không đồng nhất, thoạt nhìn vô cùng đoan chính lanh lợi. Hai người chọn xong, A Bảo cũng không có ý kiến gì, hai người chọn được 15 người, 9 nam 6 nữ, còn 5 người còn lại, cũng có mấy người là do dung mạo xinh đẹp bị Hoa Ma Ma loại. A Bảo lại chọn ra 4 người dung mạo thanh tú, lần tuyển người này liền xong. Thưởng cho Trần Bà Tử một phong bì đỏ thẫm, lại sai Nhạn Thanh dẫn bà rời đi, A Bảo chọn 4 nha hoàn tới chính viện hầu hạ, rồi để Hứa Ma Ma dẫn bọn họ xuống sắp xếp, đảo qua danh sách sai vặt và nha hoàn vừa mua, nói với Liêu quản gia. Quản gia, những người này ngươi cứ xem rồi an bài, nơi nào thiếu người thì xếp vào. Ừ, trước tiên chọn mấy người tới bán hạ các, để giải thần y chọn mấy nha hoàn hầu hạ, chờ giải thần y ban tên xong, lại làm lại danh sách. Suy nghĩ một lát còn gì chưa dặn dò, tiếp tục phân phó xuống. Liêu quản gia đáp lời, chờ A Bảo phân phó xong, cũng đã đi ra. Một lát Hứa Ma Ma dẫn theo 4 nha hoàn tới chính viện, nói với A Bảo rằng giải thần y chọn 2 nam 1 nữ ở lại bán hạ các cũng ban tên Hoàng Liên, Hoàng Kỳ, Hoàng Sâm. Nghe đều là tên thảo dược hoa mẻ, cùng mấy tỷ muội họ Nhạn cũng không nén được cười. Tuy đều lấy thảo dược đặt tên, nhưng A Bảo cảm thấy vậy cũng đỡ phải suy nghĩ, nên cũng học theo cách của giải thần y, lúc ban tên cho 4 nha hoàn nàng chọn, A Bảo cũng lấy tên thảo dược để gọi, lần lượt là Bạch Vi, Bạch Tiền, Bạch Thảo, Bạch Chỉ. Bạch Vi, Bạch Tiền dáng dấp thanh tú, A Bảo hỏi gì đều cung kính trả lời. Bạch Chỉ tương đối xinh đẹp thanh tú, thoạt nhìn lanh lợi giỏi giang, mà Bạch Thảo lại xinh đẹp nhất trong nhóm nha hoàn, dáng dấp phong nhã, nhìn qua thật không tầm thường, chẳng qua nàng luôn cúi đầu, như con thỏ hoảng sợ, lá gan tựa hồ không lớn. Lâu ngày mới rõ lòng người, lúc này còn chưa biết tính tình các nàng thế nào, còn chờ quan sát. A Bảo nói mấy câu, liền để các nàng lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nha hoàn rời đi, Hoa Ma Ma vẻ mặt không tán thành nhìn A Bảo thở dài. Vương Phi sao lại chọn mấy người này tới chính viện hầu hạ? Bạch Vi còn đỡ, Bạch Chỉ nhìn qua cũng có chính kiến, đừng sinh ra tâm tư không nên có mới tốt, mà Bạch Thảo này lại quá đẹp rồi, nam nhân nhìn thấy cũng dễ nổi lên dị tâm. A Bảo cười nói, Mama chẳng lẽ không chú ý tới Hứa Mama cố ý đem bạch chỉ, bạch thảo lên trước cho ta chọn sao? Nếu không lại khiến bà cảm thấy ta ghen tị, không cho nha hoàn có tư sắc hầu hạ. Nhạn Hồi chen miệng nói, nghe nói Hứa Mama là do Thái tử Điện Hạ an bài đến viện vương gia đó, là người vương gia tin tưởng. A Bảo mỉm cười, đúng là ý này, Thái tử Điện Hạ không phải đối vương gia chúng ta tốt quá sao? Nhạn Thanh kinh ngạc nói, A Bảo cúi đầu uống trà chính là tốt mới muốn cẩn thận an bài cho Tấn Vương, không thể ủy khuất hắn. Nói cho cùng, nha hoàn hầu hạ chính viện nhưng chính là nha hoàn thông phòng dự bị. Bởi vì khoảng cách giữa các nàng với nam chủ nhân là gần nhất, nếu hắn đột nhiên nổi hứng thu các nàng vào phòng là chuyện rất bình thường. Trượng phu của Hứa Mama là Hứa Sương, cả nhà bọn họ là thái tử tự mình an bài tới đây quản lý nội viện cho Tấn Vương, đối với Tấn Vương trung thành khỏi phải nói, nhưng bọn hắn trung thành với Tấn Vương, còn với Vương Phi mới nhậm chức là nàng thì không liên quan. Đương nhiên, Hứa Mama cũng là người thông minh, vô cùng tôn trọng Tân Vương Phi là A Bảo đây, không có mảy may sai lầm, nhưng bọn họ vẫn có ý đồ riêng. Tuy hiểu rõ khúc mắc trong đó, nhưng Hoa Mama vẫn không tán thành, ngoại trừ bốn tỷ muội họ Nhạn, bà vô cùng đề phòng Bạch Chỉ và Bạch Thảo, rất ít khi sai các nàng tới trong phòng hầu hạ, cơ hội để các nàng gặp Tiêu Lệnh Thù cũng cực nhỏ. Có điều A Bảo thấy Hoa Mama lo lắng dư thừa, vì nam nhân kia thật không để mắt tới mấy nha hoàn kia, ngay cả mấy tỷ muội họ Nhạn còn không nhận rõ. Những điều này là phát hiện của A Bảo sau này, còn hiện tại, trong lòng A Bảo, Tấn Vương vẫn một nam nhân cao thâm khó dò, thâm trầm đáng sợ, khó tiếp cận. Chọn người xong, A Bảo lại triệu kiến các quản sự quản lý sản nghiệp Tấn Vương phủ gặp tân chủ nhân, phát phong bao, lại động viên một phen. Sản nghiệp Tấn Vương phủ không lớn, A Bảo xem một lát đã xong, các quản sự liền giải thích những chỗ khó hiểu, liền để bọn họ lui xuống, tiếp đó nàng bắt đầu sắp xếp đồ cưới của mình. Nghiêm túc xem xét, A Bảo vô cùng kiêu ngạo phát hiện gia tài của nàng còn nhiều hơn của trượng phu, lập tức kiêu ngạo một hồi, loại tâm tình của A Bảo chính là tâm tình của phụ nữ hiện đại, cơ sở kinh tế quyết định giai cấp xã hội, làm thê tử có tài sản lớn hơn trượng phu trong nhà mới có quyền lên tiếng. Đương nhiên, sau khi Tiêu Lệnh Thù trở về, liếc nàng một cái, loại tâm lý kiêu ngạo này của A Bảo liền tan thành mây khói, không sót lại chút dấu vết nào. Đồ cưới có nhiều hơn chăng nữa, nàng cũng phải xuất giá tòng phu, không phải sao? Thật là xấu hổ, hôm nay Tiêu Lệnh Thù về hơi muộn, A Bảo vô cùng ân cần hầu hạ hắn thay y phục rửa mặt. Tiêu Lệnh Thù đổi một thân trường bào rộng rãi, ngồi ở trên giường nhắm mắt mặc cho A Bảo vắt khăn ướt lau mặt lau cổ cho hắn, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lúc này, Bạch Chỉ tiến vào, cung kính hành lễ. Vương gia, Vương Phi, bữa tối đã chuẩn bị xong. A Bảo lên tiếng, đưa khăn mặt cho Nhạn Hồi, búi lại tóc đi dùng bữa với Tiêu Lệnh Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống, từng món ăn được trình lên, trước mặt A Bảo là một chén canh bổ huyết dưỡng khí, đặc biệt để nàng bồi bổ lại lượng máu đã mất mấy ngày đó. A Bảo khóe miệng co giật một lát cũng không cự tuyệt. Hôm nay người chia thức ăn là Bạch Thảo và Nhạn Hồi, A Bảo đang uống canh, đột nhiên nghe ầm một tiếng, ngẩng đầu liền thấy chiếc đũa bạc trong tay Bạch Thảo rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng run rẩy, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám. Cốt, Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng quát. Hứa Mama vội nháy mắt để hai bà vú già nhanh chóng kéo Bạch Thảo đang quỳ trên sàn ra ngỏ ai. A Bảo nghi ngờ nhíu mày, để Nhạn Hồi lui xuống tự mình chia thức ăn, quả nhiên khiến khuôn mặt âm mưu của hắn hòa hoãn mấy phần. Yên tĩnh dùng bữa tối xong, Tiêu Lệnh Thù đi bán hạ các nhân, cơ hội đó A Bảo kéo Nhạn Hồi tới hỏi chuyện lúc nãy. Nhạn Hồi thở dài, nói. Hôm nay xem biểu hiện của Bạch Thảo, có lẽ cũng biết an phận, chẳng qua lá gan lại đặc biệt nhỏ, sợ vương gia tới nỗi cầm đũa cũng không vững. Nói xong, mắt lộ vẻ trào phúng, Hứa Mama an bài nàng ta chia thức ăn cho chủ nhân, chính là muốn cho Bạch Thảo biểu hiện trước mặt vương gia, lần này thì tốt rồi, vương gia còn chưa nhìn rõ dáng dấp nàng là dạng gì, đã sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi. A Bảo im lặng, nàng cảm thấy Tiêu Lệnh Thù thật có bản lĩnh dọa người, lúc trước nàng cũng bị dọa tới mức vừa nhắc tới hắn eo liền đau. Xem ra là sợ hãi, nghỉ một lát rồi sai người đưa một chén canh an thần cho nàng ấy đi. Vẻ mặt A Bảo vô cùng thương xót. Nhạn Hồi lập tức đáp lời, chứng kiến biểu hiện của Bạch Thảo trong bữa tối, mỗi người đều phản ứng không giống nhau, Hứa Mama hối hận muốn chết, đồng thời cũng quyết định về sau để Bạch Thảo ít xuất hiện trước mặt vương gia thôi. Mà Hoa Mama lại vô cùng cao hứng, còn ăn nhiều hơn một chén cơm. Mặt khác mấy tỷ muội họ Nhạn có chút đồng tình, cũng không hiểu sao Bạch Thảo dung mạo xuất sắc thế, sao lại sinh ra tính tình nhát gan như vậy. Bạch Chỉ ở cùng phòng với Bạch Thảo, thấy Bạch Thảo núp trong chăn run rẩy, vỗ vỗ lưng nàng, không nhịn được nói. Vương gia thật tuấn tú, tuy hơi đáng sợ, nhưng cũng không giống bộ dáng giết người như ngoé trong lời đồn, chỉ cần chúng ta làm tốt bổn phận thì có gì đáng sợ chứ. Lúc nàng đang khuyên nhủ, Bạch Thảo nghiêm mặt từ trong chăn nhô đầu ra, trời nóng nực lúc này đã một thân mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia thật khiến người thương tiếc. Ta sợ lắm, Bạch Thảo đáng thương nói, rũ cặp mi dày che lại cặp mắt tròn to. Bạch Chỉ vỗ vỗ đầu nàng, khinh thường nói. Chúng ta vào được vương phủ đã là phúc phận trời ban, nếu bị khiển trách đuổi khỏi phủ, sau này còn đường sống sao? Vậy nên ngươi đừng mắc lỗi nữa, vương phi có vẻ là người bao dung rộng lượng, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm nữa, chắc chắn vương phi sẽ không tùy tiện phạt ngươi, còn sợ gì chứ? Môi Bạch Thảo run lên, cuối cùng không nói gì nữa. Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói, Bạch Chỉ biết là đại nha hoàn Nhạn Hồi bên cạnh vương phi, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nhạn Hồi cười dịu dàng đi vào, quét mắt đem hết thảy thu vào mắt, bưng canh an thần qua, nói với Bạch Thảo ở trên giường. Hôm nay mặc dù ngươi hành vi không ổn, nhưng cũng vì sợ hãi, đây là canh an thần vương phi thưởng cho ngươi, sắp nguội rồi, vừa lúc có thể uống rồi. Bạch Thảo giật mình, kế tiếp cảm động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi đối với nô tỳ thật tốt, nô tỳ đa tạ vương phi. Nhạn Hồi cười cười, đợi nàng uống xong, lại trấn an một phen, mới thong thả rời đi. Bóng đêm nặng nề, côn trùng mùa hạ trong bụi kêu vang, quấy nhiễu mộng đẹp. Lúc người đang tiến vào mộng đẹp, A Bảo lại đang cực khổ bị người lôi kéo vận động, thật khổ không thể tả, rốt cuộc thật không chịu nổi, trực tiếp nhấc chân chặn lại lồng ngực của hắn. Trên bàn ánh đèn mờ tối, mờ mờ mịt mịt lọt vào rèm lụa mỏng xanh biếc khiến người có thể nhìn rõ àng hình bóng. Vương gia, túng dục hại thân, nàng lấy hết dũng khí nói. Nam nhân bắt lấy chân của nàng kéo xuống, tiến vào một cái thật sâu, khiến âm thanh nàng nghẹn trong cổ họng. A Bảo đưa tay nắm chặt chăn đệm, xuất ra đòn sát thủ. Hoa, hoa ma ma nói, chảy máu mấy ngày, phải bồi bổ thật tốt, không được mệt nhọc quá độ. Lần này, hắn có phản ứng, ngừng lại. A Bảo nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe hắn nói. Ừ, ngày mai ăn lại nhiều một chút. A Bảo phát điên, ăn cái lông á, ngày mai nàng muốn đi thái phó phủ thăm ngoại tổ mẫu a, không thể quá mệt nhọc a, chỉ là nam nhân thật không thể nhịn được, lúc trước đã nhẫn nhịn 7 ngày, thấy hắn ngoan ngoãn không có ý đồ xấu, nội tâm A Bảo thật hài lòng, thật không ngờ hắn đều tích lũy lại. Cuối cùng A Bảo tự xưng khỏe mạnh cũng hôn mê bất tỉnh, ngất đi, thầm nghĩ, nam nhân thể lực quá tốt thật là CMN một cái tội lớn. Tiêu Lệnh Thù dừng lại động tác lật nàng lại, gò má dán vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của nàng, phát hiện chẳng qua nàng hôn mê mà thôi. Nghĩ nghĩ, cũng không làm tiếp mà im lặng chờ đợi, chờ hỏa khí của mình tản đi gần hết mới rời khỏi nàng, đi lấy khăn mặt vắt khô lau người cho nàng, lại qua loa thu dọn cho mình, mới ôm nàng đi ngủ. Sau đó bị người ngủ say to gan lớn mật đạp một cước. Nóng, nghe được âm thanh mơ hồ của nàng, Tiêu Lệnh Thù lại đứng dậy, choàng bộ y phục đi ra ngoài, không nhìn tới ánh mắt kinh nghi của nha hoàn gác đêm bị đánh thức, trực tiếp tới nhĩ phòng, ở trong thùng nước lạnh cọ rửa một hồi, sau đó mang theo một thân khí lạnh trở về phòng, nằm xuống, không cần hắn động tay, người sợ nóng kia liền tự động lăn vào ngực hắn, cái trán dán cổ hắn, cả người dán vào da thịt lành lạnh của hắn, hạnh phúc ngủ tiếp. Cách chương.